Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3555, nguyên lai là ngươi. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi qua, Tô Hàn đi theo thủ vệ, tiến nhập thành lũy ở trong bên trong pháo đài, ngoại trừ phía trên cái kia to lớn cái nắp bên ngoài, giống như là một phương khác, rộng lớn vô biên thế giới có thật nhiều người, ra ra vào vào, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình, đối Tô Hàn thoạt nhìn, cũng không là quá mức để ý. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Tô Hàn tại thủ vệ dẫn đầu dưới, đi tới một cái phòng trước đó. Gian phòng kia thoạt nhìn rất lớn, trang trí cũng là cực kỳ xa hoa, toàn thân màu vàng kim, tại thành lũy tất cả kiến trúc bên trong, cực kỳ lóa mắt. Đi vào đi, thủ vệ nói, phó bộ trưởng bọn hắn, biết ngươi đến, đã chờ ngươi ở bên trong. Đa tạ, Tô Hàn cười nói, tạ, thủ vệ cười ha ha. Dùng một loại xem người chết ánh mắt, nhìn Tô Hàn liếc mắt về sau, quay người rời đi. Đây là thật muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Tô Hàn híp híp mắt, quay người đối mặt cửa lớn thời điểm, trên mặt lại là lộ ra nồng đậm cung kính. Đông đông đông, hắn vươn tay ra, gõ gõ cửa lớn. Sau một lát, có âm thanh từ bên trong truyền đến. Tiến đến, Tô Hàn không có chút gì do dự, đẩy cửa đi vào. Làm hắn thấy ngoài ý muốn chính là... Này trong gian phòng, mặc dù trưng bày một tấm to lớn bàn tròn, nhưng ở bên cạnh bàn, cũng chỉ có hai người tồn tại. Một người trong đó, khuôn mặt già nua, một thân thanh quần áo màu xám, đang ngồi ở chủ vị. Chính là Tinh Không Liên Minh Chú Vân Vương phủ vực phân bộ hai vị phó bộ trưởng một trong, Hàn Khiếu. Tứ tinh thiên thần cảnh, siêu cấp cường giả. Một người khác, bộ dáng tuổi trẻ, đang uể oải ngồi ở chỗ đó, đầu nâng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Hàn. Tại đây bên trong, Tô Hàn không dám làm dùng thần niệm, sớm xem xét. Có thể khi hắn mắt trần, thấy rõ ràng này nam tử trẻ tuổi bộ dáng thời điểm, kỳ tâm bên trong băng lãnh chi ý, lập tức dâng lên. Tứ đại tinh tử một trong, Hàn Trần tinh tử, cái này tại tư cấp khu Lý gia đấu giá hội bên trên, từng cùng mình bởi vì tranh đoạt vật phẩm, từ đó kết xuống thù hận tuyệt thế thiên tài, thế mà cũng sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Tô Hàn trong đầu suy nghĩ, đều có chút đình trệ. Hắn trước kia vẫn cho là bởi vì chính mình náo ra những cái kia động tĩnh, đưa tới Tinh Không Liên Minh chú ý, cho nên mới sẽ bị triệu hoán tới. Nhưng giờ phút này, Tô Hàn bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thật đúng là mang thù a. Trong lòng cười lạnh thời điểm, Tô Hàn âm thầm suy nghĩ. Ta là Vân Vương phủ người. Hắn không thể tùy tiện đụng đến ta, lại mượn nhờ Tinh Không Liên Minh, tới xuống tay với ta. Không thể không nói, tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ những người này, năng lượng thật rất lớn, liền Tinh Không Liên Minh phân bộ, đều có thể giúp bọn hắn làm việc. Đương nhiên, khẳng định không phải Tinh Không Liên Minh sợ bọn hắn, khả năng chẳng qua là làm thuận nước dong thuyền, cũng có thể là bọn hắn ưng thuận hậu đại hứa hẹn. Nguyên lai là Hàn Trần tinh tử. Tô Hàn khắp khuôn mặt là kinh hỉ, ôm quyền khom lưng, đồng thời cười nói. Lần trước một nhóm, Tô Mộ đối Hàn Trần tinh tử cái kia khinh thường thiên hạ, phong hoa thao thiên khí chất, vẫn luôn là nhớ ở trong lòng, cực kỳ ngưỡng mộ, từng tưởng tượng lấy, khi nào còn có thể sẽ cùng Hàn Trần tinh tử thấy một lần, không nghĩ tới lại nhanh như vậy a, ha ha ha, Tô Mộ này toa, hữu lễ. Hàn Trần tinh tử vẻ mặt bình thản, cứ như vậy nhìn Tô Hàn. Cũng không mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng bầu không khí lập tức lúng túng. Tô Hàn một mực khom người, ôm quyền, tựa hồ Hàn Trần tinh tử không cho hắn dâng lên, hắn liền sẽ không dâng lên. Cái kia Hàn Khiếu cũng một mực tại nhìn chăm chú Tô Hàn. Trọn vẹn 10 phút đi qua, Hàn Trần tinh tử cuối cùng mất kiên trì. Người cũng là rất có thể nhẫn. Không dám, Tô Hàn lập tức nói tiếp. Người nguyện ý như vậy, cái kia vẫn như vậy đi. Hàn Trần tinh tử thản nhiên nói, bản công tử tới Tinh Không Liên Minh phân bộ, vốn là có chuyện quan trọng cùng Hàn bộ trưởng nói chuyện với nhau, không nghĩ như thế trùng hợp, vừa vặn ngươi cũng tới nơi này, như thế, ngươi có chuyện gì, trước hết nói với Hàn bộ trưởng đi, ta có khả năng chờ khoảng về sau một thoáng. Cái kia liền đa tạ Hàn Trần tinh tử, Tô Hàn hơi hơi nghiêng người, lại là hướng Hàn Khiếu nói. Nhưng Phạm Vân Vương phủ vực người, đều là nghe qua Hàn bộ trưởng đại danh, thực không dám giấu giếm, Tô Mỗ vốn là muốn gia nhập tinh không liên minh, làm sao tư chất không được, không bị thu lấy, cho nên chỉ có thể gia nhập tứ đại phủ vực ở trong Vân Vương Phủ. Như thế, cũng có thể cùng Hàn Bộ trưởng khoảng cách, gần bên trên rất nhiều. Hàn Khiếu mắt sáng lên, giơ tay lên nói, đã là như thế, vậy ngươi liền đứng lên trước đi, một mực dạng này đứng đấy, cũng thật là mệt nhọc. Đa tạ Hàn Bộ trưởng, Tô Hàn cuối cùng đứng thẳng người, tìm ngươi đến, là có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi. Hàn Khiếu nói, Tô Hàn lập tức cúi đầu. Hàn Bộ trưởng xin hỏi, Tô Mộ biết có chút ít nói, biết gì nói nấy. Thật sao? Hàn Khiếu lại nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát. Hắn nhìn ra, Tô Hàn đối Hàn Trần Tinh Tử, có lẽ chẳng qua là giả vờ, nhưng đối với mình, lại là cung kính phát ra từ nội tâm, thậm chí đều được xưng tụng là cuồng nhiệt. Như thật cùng vị kia có quan hệ, lại có thể như thế. Hẳn là thống hận tinh không liên minh mới đúng, phía trên thật chính là suy nghĩ nhiều a, Hàn Khiếu thầm nghĩ trong lòng. Vị kia đã chết không thể chết lại, hình thần câu diệt, liền luân hồi khả năng đều không có, đồ thần các cũng là đã hủy diệt thời gian rất lâu, tinh không liên minh triệt để chấp trường thiên hạ, phía trên vẫn luôn đang lo lắng cái gì. Dù cho hắn thật sẽ quay đầu trở lại, có thể minh chủ làm thiên địa chí tôn, cũng có thể lật tay ở giữa, đem hắn chân áp. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Khiếu ngoài miệng lại nói. Vấn đề thứ nhất, ngươi năm nay, lớn bao nhiêu? Tô Hàn sửng sốt một chút, dường như không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền sờ lấy cái ót nói. Cái này, vãn bối còn thật không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là theo xuất sinh bắt đầu tính lên, vãn bối năm nay, hẳn là còn không có 2 vạn tuổi a. Nếu không thêm thánh tử tu di giới thời gian, thật sự là hắn còn không có 2 vạn tuổi. Nói bậy, nhưng mà, tại Tô Hàn lời này hạ xuống nháy mắt, cái kia Hàn Trần Tinh Tử chính là đột nhiên quát. Không đến 2 vạn năm thời gian, ngươi liền đạt đến tam tinh chân thần cảnh. Ngươi cho rằng ngươi là thần, về khoảng cách lần bảo tàng chi tranh, thẳng đến bây giờ, cũng liền đi qua 1-2 năm thời gian mà thôi. Có thể Tô Hàn tu vi, lại là theo hư thần cảnh, đạt đến tam tinh chân thần cảnh. Nói thật, tại Tô Hàn trên thân, Hàn Trần Tinh Tử thật chính là, cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Này căn bản cũng không phải là tài nguyên vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là có vô số tài nguyên trồng chất, có thể chung quy là cần thời gian, tới luyện hóa hấp thu a. Dưới tình huống bình thường, chân thần cảnh người, mong muốn đột phá một cái tiểu phẩm cấp, cho dù là nhất tinh đến nhị tinh, đều cần mấy trăm năm thời gian. Mặc dù như bọn hắn này loại thiên kiêu coi là chuyện khác, nhưng cũng tuyệt đối không có Tô Hàn nhanh như vậy. Tô Hàn thân thể run lên một hồi, tựa hồ là bởi vì Hàn Trần Tinh Tử bỗng nhiên mở miệng mà giật nảy mình. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mang theo hoảng hốt, rất gượng cười nói. Cái này đích xác là thật, tại Hàn Bộ trưởng cùng Hàn Trần Tinh Tử mặt mũi, vãn bối lại sao dám nói láo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.